Chương 546, An tình sinh khí. Nhan gia trang bốn cái tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân trở về, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, tiểu ấy liền ngồi dưới đất gào khóc. Quỷ phu nhân học các nàng, không khóc, không khóc nha. Chiêu này không dùng A Lăng Vân để tùy nhóm khóc, lâu thành thói quen. Vũ hồn của ngươi ta có rảnh lại tới giúp ngươi cầm về, ngọc giản này là một cái lâm thời trận pháp, ngươi đi đến phong ma trấn, khởi động nó, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Lăng Vân cho một cái thẻ ngọc màu vàng nóng quỷ phu nhân, mà cái sau, thiếp thân biết, cảm ơn. Còn có một số đầu lĩnh đuôi đuôi ta không có xử lý, nói thí dụ như võ gia gia chủ, còn có cái gọi là liệp sát giả, bọn họ đều là cùng một bọn, chính các ngươi xử lý đi. Săn giết thú hồn, ha ha, quỷ phu nhân cười khổ một tiếng, tựa hồ quen thuộc. Còn có nghi vấn Lăng Vân lông mi cau lại hỏi. Thiếp thân muốn biết, thiến thiến các nàng đặc biệt là Cơ Vô Tuyết theo lần nữa đã gặp các nàng. Quỷ phu nhân nội tâm tràn ngập ngạc nhiên đồng thời cũng tràn ngập chấn kinh, vì sao không sai biệt lắm một năm trôi qua đi các nàng đều không có lớn lên. Lăng Vân trả lời, thời gian không giống nhau, về sau đơn giản cùng quỷ phu nhân giải thích một chút, kinh hãi cái sau một mặt không bình tĩnh. Tiểu gia hỏa biết không có thể đợi tiếp nữa, đi qua lung lay Lăng Vân bắt đùi, ngữ khí nghẹn ngào nói, ba ba, chúng ta đem tiểu ấy lìn bắt trở về có được hay không? Bắt Lăng Vân sạm mặt lại không được xấu, ba ba, tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu ấy lìn. Ngoan ca ca đem cái này cái thứ tốt cho ngươi, có rảnh lại đi nhìn ngươi. Lăng Vân vì an ủi nàng, đem lục hộ pháp chế tạo sữa bột toàn bộ thả một cái chứa vật giới chỉ, đưa cho nàng. Tiểu ấy Lin cầm giới chỉ, xoa xoa con mắt, nói, ca ca, bảo bảo không muốn đi. Lăng Vân lắc đầu, làm cho các nàng lẫn nhau ôm ấp một chút, liền đem lưu luyến không rời tiểu ấy Lin đưa về vô tận biển ô ô, lập tức đã không thấy tăm hơi tiểu ấy Lin, ba tên tiểu gia hỏa lại là gào khóc. Một cái hắc động Lăng Vân kẹp lấy ba tên tiểu gia hỏa về tới Lam Tinh cũng là say tại trong lỗ đen, ba tên tiểu gia hỏa đều không khóc không lộn xộn hoa hạ, Giang Bắc thành phố ngọa tàu Lăng Vân sau khi ra ngoài, tâm lý hung hăng run rẩy một phen, giờ phút này lại là hơn 9 giờ đêm, xong, An Tình khẳng định tức giận. An Tình ngay tại cửa biệt thự các loại, tới tới lui lui, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Thấy được Lăng Vân các nàng trở về, An Tình tâm lý thở ra một cái, ngữ khí rất bình tĩnh nói, Thiên Thiến. Mang theo tỷ tỷ của ngươi đi vào trước, mụ mụ có lời nói đối ngươi ba ba nói. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nhìn một chút An Tình, lại nhìn một chút Lăng Vân, vừa rồi gật đầu. Mấy tiểu tử kia đi đến tiền viện sau ba An Tình một bàn tay đánh vào đem mở miệng Lăng Vân trên mặt. Lăng Vân bản năng phản ứng tâm lý tức giận một chút, thế nhưng là lập tức lại bình tĩnh, hắn không phải không tính khí, chỉ là không muốn tính toán, cùng một nữ nhân có mất phong độ. Lần trước ngươi làm sao nói với ta, làm sao nói với ta? An Tình đỏ hứng mắt, chỉ Lăng Vân hỏi. Lăng Vân, ngươi quá khiến ta thất vọng, đừng nói cho ta điện thoại di động của ngươi lại không điện một lần lại một lần, ngươi thật sự có quan tâm tới ta à? Đối mặt An Tình luân phiên chỉ trích, Lăng Vân một câu cũng đáp không được. An Tình chính muốn tiếp tục vấn trách Lăng Vân, khỏe mắt liếc gặp Thiên Thiến, mặt đầy nước mắt nhìn lấy bo nở hà nở. An Tình tâm lý một vấn đề, nàng cái gì thời điểm ngay ở chỗ này hoa ô nhìn đến An Tình cùng Lăng Vân đều nhìn nàng, tiểu gia hỏa cố nén thanh âm, bung ra, khóc tê tâm liệt phế. Xấu mama. Đừng đánh ta ba ba, đi ra, đi ra, đi ra. Liên tục đập An Tình, làm đến cái sau liên tiếp lui về phía sau ba bước. Bậy bạ không có việc gì, Thiến Thiến mau trở về. Lăng Vân mỉm cười nói. Hoa ô khụ khụ khuôn mặt nhỏ khóc thông hồng, còn bị sặc. An Tình chừng Lăng Vân liếc một chút, cường ôm lấy Thiến Thiến, quay người hồi biệt thự. Còn đóng cửa lại, tức giận mắng. Lăng Vân, ngươi cút tiểu ra hỏa không ngừng đập An Tình, tại trong ngực nàng quyền đấm cước đá, bối bối cùng Cơ Vô Tuyết trông mong nhìn lấy. Cũng không biết làm sao vậy, Long Yên Nhiên vụng trộm dẫn các nàng tiến pho nở dê kha cờ hở, làm cho các nàng chớ có lên tiếng. Lan đứng ở ngoài cửa Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua biệt thự này không phải hắn mua A lập tức cũng không mở miệng gọi, An vị ở ngoài cửa các loại, hắn liền muốn biết, người nào mở cho hắn cửa là hắn thích nhất nữ nhi vẫn là hồi tưởng lại làm sai An Tình vẫn là đau lòng hắn xoáy thúc thúc bối bối cũng hoặc là có ái tâm Cơ Vô Tuyết vẫn là những người khác có chu tờ bực bội. Lăng Vân, đốt một điếu tu hồn bài thuốc lá. Vừa nhen nhóm mới hít một hơi, trong đầu hiện lên tiểu gia hỏa trước. Đó thở phì phì không cho hắn hút thuốc bộ dáng, rất là đáng yêu. Lăng Vân trong miệng mỉm cười, tiêu diệt thuốc lá, tuy nhiên cái này thuốc lá là chữa trị thần hồn, hắn cũng không thấy đến lãng phí. Lập tức hít một chút, mở mắt lần nữa về sau, cảm ứng một ít thời gian ngọa tàu đều 11 giờ cửa còn không có mở không nhẫn mại được. Lăng Vân trợn tròn mắt, thần thức hướng biệt thự lướt qua. An Tình cùng tiểu gia hỏa đều ngủ cảm giác không thể nào đem hắn quên rồi bối bối cùng Cơ Vô Tuyết cũng ngủ vô cùng quen. Long Yên Nhiên không ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại di động được tối nay Lăng Vân cũng không có ý định hồi biệt thự, miễn cho một mình đi vào gây An Tình không cao hứng. Hồi tưởng lại An Tình vừa mới, Lăng Vân nhíu mày nhăn chán, lúc này mới lấy điện thoại di động ra xem. Khá lắm, hơn 50 cái điện thoại chưa nhận, đều là An Tình, là có chuyện gì đâu mang theo nghi vấn. Lăng Vân lập tức mở ra tin nhỏ, lúc này mới phát hiện tối nay An Tình tức giận như vậy nguyên nhân, hắn còn tưởng rằng An Tình nhỏ nói thành to, không phải liền là trở về muộn một chút, không có tuân thủ trước đó đều ước định á trên Internet, đều là An Tình sở căng đàn cái gì bị cha nuôi bao dưỡng làm tiểu tam, đào chân tường, đều có nàng phần. Lăng Vân cũng là giận quá thành cười. Thế mà còn là hai cái thiếu lễ độ video, nhìn hình ảnh thật đúng là cùng An Tình tám phần tương tự. Khó trách rồi Lăng Vân là bị thai bay vạ gió, ai chính hắn tại An Tình cần có nhất an ủi thời điểm, không ở bên người, cái kia bàn tay đánh đáng giá. Đáng chết Hàn Thế Vân, đây hết thảy đều là hắn sau lưng quỷ, việc này muốn theo 3 ngày trước nói, Hàn Thế Vân theo Hàn Quốc đi vào Giang Bắc, tìm kiếm An Tình vì hợp tác đồng bọn, mà An Tình có ý tứ hợp tác, cũng là dành không được thời gian, rất có lễ phép cự tuyệt, thế nhưng là rơi vào Hàn Thế Vân trong mắt cũng là An Tình không nể mặt mũi. Hợp tác phương diện cũng là quay chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng, An Tình sẽ bị định là nữ chính, đổi trước kia An Tình khẳng định lập tức đồng ý, nhưng là bây giờ An Tình, là thật bận điệu. Nàng dự định mở đĩa nhạc mới, đều là Lăng Vân viết, đặc biệt là cái kêu bài hai người hợp ca, nàng ước gì lập tức truyền lên, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ. Hàn Thế Vân vô cùng lửa giận đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nể mặt hắn, đặc biệt là tại Hàn Quốc, gia tộc của hắn phi thường cường đại, không có hắn làm không được. Cho nên hắn quyết định hãm hại An Tình, để cho nàng quỳ đi cầu hắn làm khác mới điện ảnh nữ chính, kiêu ngạo nữ nhân, chỉ có đem nàng cánh bẻ gãy, nàng mới có thể nghe lời.